Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2370, thôn thiên thể, Linh Chu tiên tử không mặc quần áo, nàng cơ thể trơn bóng óng ánh, yêu kiều thướt tha, quyến rũ động lòng người, bất quá của nàng ngọc thể vết máu loang lổ, xem ra ngược lại kiều diễm không gì sánh được, hừ, ta đổi nhìn. Ta nghĩ được đồ vật, ngươi có thể hộ vệ bao lâu? Linh Chu tiên tử căn bản không có chịu thua, đáy mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Hắn không có tiếp tục lưu lại, ở hướng về nơi sâu xa vượt qua, muốn rời khỏi nơi này. Bởi vì vào lúc này đạo lăng khí thế quá mạnh mẽ, tựa hồ có thể tay không đưa nàng xé rách. Đạo lăng thật giống bước vào thân thể thành thánh đại cảnh giới thứ hai tầng thứ đỉnh phong. Tựa hồ cũng muốn bước vào chí tôn lĩnh vực. Đây là vừa nãy Minh Điệp công chúa Nazi đến trong cơ thể hắn thần lực. Đem sức chiến đấu của hắn thúc đẩy đến hiện giai đoạn cực hạn. Đạo lăng trước đây đều phỏng chừng bước vào bước đi này. Tối thiểu cũng phải 2-3 năm. Không nghĩ tới Minh Điệp công chúa bí thuật, dĩ nhiên để sức chiến đấu của hắn bão táp một đoạn. Mà càng làm cho hắn giật mình chính là, Minh Điệp công chúa dĩ nhiên là thông linh thể. Loại thể chất này hiếm thấy không gì sánh được. Thế nhưng đạo lăng rõ ràng biết, bởi vì hắn tiểu muội chính là thông linh thể. Hiện tại đạo lăng không công phu suy tư chuyện này. Hắn hoành xông lên, muốn bắt giữ Linh Chu tiên tử. Nữ nhân này vừa nãy nắm giữ bí thuật quá quỷ quyệt. Không trấn áp lại nàng đạo lăng không yên lòng. Phá giới binh, cái này chạy đến rất xa trơn nữ tử lấy ra một khẩu phá giới binh. Xé rách một tầng lại một tầng vết nứt không gian lớn. Nhảy vào bên trong, rời đi khu vực này. Gâu gâu. Đạo lăng đem tiểu hắc long phóng ra. Tiểu hắc long con mắt tỏa ánh sáng, đuổi theo một cái chân tiên tử. Một trận cuồng gào, oanh, hư không bị nó va sụp. Tiểu hắc long khóa chặt lại Linh Chu tiên tử khí tức, cuồng đuổi tới, muốn đem Linh Chu tiên tử bắt giữ. Ngươi đi đâu nha? Minh Điệp công chúa khuôn mặt trắng bệch. Nguyên bản nội hàm thần tú thân thể mềm mại, hiện tại suy yếu một mảnh, nàng vô cùng đáng thương mắt to nhìn chằm chằm đạo lăng. Có chút sợ sệt, nàng cảm giác hết thảy đều bị tước đoạt, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Đã quên, đạo lăng vội vàng rút về đi, đi tới Minh Điệp công chúa trước mặt, nói rằng, đừng sợ, có ta ở. Ngươi hiện tại sẽ không xảy ra chuyện. Đây chỉ là một loại suy yếu. Đối với thông linh thể, đạo lăng hiểu rõ một ít. Loại thể chất này hiệu quả lớn nhất chính là vừa nãy Minh Điệp công chúa biểu hiện. Nàng có thể mang trong cơ thể tinh nguyên gắn vào đạo lăng trong cơ thể, để sức chiến đấu của hắn tăng lên tới khủng bố cấp độ. Nhân gia biết Minh Điệp công chúa yên tĩnh nằm trên đất, ông ánh bối nha khẽ cắn môi đỏ, mắt to trừng trừng nhìn đạo lăng nói rằng, ngươi đến cùng là ai? Đại thúc vẫn không nói cho ta, ngươi có phải là cái kia đạo lăng? Bằng không đại thúc cũng sẽ không nói cho ta, chuyện này trước tiên đừng hỏi. Ngươi trước tiên dưỡng thương. Đạo lăng lòng bàn tay tràn ngập ra một trận lại một trận tinh túy thần lực. Thông linh thụ đang phát sáng, một mảnh lại một mảnh lá cây màu vàng óng rủ xuống tinh nguyên. Này lá cây tuy rằng có thể dựng dục ra màu vàng nhũ dịch, nhưng không phải như vậy dễ dàng dựng dục ra đến. Đạo lăng lòng bàn tay phiêu tán ra mênh mông thần lực, tẩm bổ nàng suy yếu thân thể mềm mại, nguyên vốn có chút già nua gò má, đều từng bước trở nên bóng loáng trơn bóng, lần nữa khôi phục đến nàng phong nhã hào hoa tuổi tác. Bất quá Minh Điệp công chúa tiêu hao quá to lớn. Loại bí thuật này một khi triển khai, giống như là tự sát, không phải ngắn thời gian có thể tu dưỡng lại đây. Ai, đáng tiếc, tiểu nha đầu này vừa nãy nếu không là triển khai chuyển linh chi thuật, tính toán ngươi đã chém xuống nàng. Lần này được rồi, đưa nàng sợ quá chạy đi. Hỗn độn cổ tỉnh có chút tiếc hận, đạo lăng rốt cuộc nắm giữ kích thiên tiên kỹ, cứ thế mãi xuống tất nhiên sẽ trọng thương linh chu tiên tử. So đấu tiêu hao, hiện tại nàng còn không đấu lại nguyên thủy thánh thể. Hỗn độn cổ tình, ngươi hãy thành thật nói, nữ nhân này triển khai đến cùng là cỡ nào bí thuật, làm sao sẽ như vậy yêu ta? Đạo lăng nhíu mày, nói rằng, ta nếu không là nắm giữ kích thiên tiên kỹ, vừa nãy sẽ bị nàng luyện chết. Hắn hiện tại có chút khiếp đảm, linh chu tiên tử sức chiến đấu cũng không phải đi, nhưng là nàng triển khai bí thuật, không khỏi quá kinh thế hãi tục. Cái môn này bí thuật, đạo lăng phát hiện cũng không kém tạo hóa bí thuật, uy năng cực kỳ yêu tà, coi như là Minh Điệp công chúa loại này thông linh thể, trên căn bản rất nhanh bị nàng luyện chết. Đoạt thiên quyết, hỗn độn cổ tình trầm giọng nói, cái này bí thuật là một loại bí thuật cấm kỵ, vừa nãy tác dụng ngươi cũng nhìn thấy, nhưng là hút người tinh khí bản nguyên, đây là đoạt người tạo hóa. Nếu như đúng là như vậy, nàng chẳng phải là vô địch rồi? Đạo lăng không quá tin tưởng sẽ đáng sợ như thế bí thuật, đương nhiên là có thiếu hụt. Một khi thuật này triển khai, nàng cũng sẽ tiến vào suy yếu kỳ. Hơn nữa triển khai trong quá trình không thể nhúc nhích bất kỳ thần thông cùng bí thuật. Ngược lại ngươi cũng là, hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, đương nhiên cũng có sự hạn chế. Ta đã từng gặp được nắm giữ đoạt thiên quyết người, hừ, đều sẽ phản vệ đến chết. Hơn nữa bản nguyên càng là mạnh mẽ, càng là khó có thể thôn phệ, thậm chí mạnh mẽ bản nguyên rất khó luyện hóa, cho nên nói cái này bí thuật thiếu hụt rất lớn, tu luyện đứng dậy vô cùng nguy hiểm. Bất quá nữ nhân này tu luyện có chút môn đạo, nhưng là loại bí thuật này tu luyện càng mạnh, phản phệ lại càng lớn, coi như là phản phệ, nhưng là một loại phi thường tà môn bí thuật. Đạo lăng giật mình, trong thiên địa này còn có cỡ này bí thuật, thôn phệ người tạo hóa, phản phủ bản thân, hừ, nghĩ tu thành trên căn bản không thể. Đoạt thiên quyết chính là thôn thiên thể khai sáng, thôn thiên thể tiềm năng không gì sánh được khủng bố. Bất quá loại thể chất này đã sớm tuyệt tích, vũ trụ sơn mấy cái kỷ nguyên đều chưa từng xuất hiện. Đạo lăng lần đầu tiên nghe được loại thể chất này, truy hỏi một, hai biết được, thôn thiên thể nhưng là thôn phệ chư thiên vạn vật trưởng thành, thậm chí có thể cướp đoạt người tạo hóa, ở thời điểm đối địch đều có thể đem người thôn phệ sạch sẽ. Nữ nhân này sẽ không phải là thôn thiên thể chứ? Đạo lăng hỏi, không thể, hắn nếu là thôn thiên thể, hai người các ngươi sẽ liều thành lưỡng bại câu thương. Ngươi rất khó chém xuống nàng, hơn nữa sức chiến đấu của nàng căn bản không mạnh. Hỗn độn cổ tỉnh vạn phần khẳng định, hắn nói ra, nếu như thôn thiên thể tu hành bực này bí thuật, đây chính là vô địch bí thuật. Ta biết thôn thiên thể đều luyện chết quá chí tôn thể, ngươi hiện tại còn chưa bao giờ gặp loại thể chất này, bởi vì thôn thiên thể đáng sợ ở chỗ phối hợp đoạt thiên quyết sau, trong cơ thể dựng dục ra một cái thai thể nuôi thành ngày, quả thực muốn nghịch thiên, đây chính là lại sống một đời. Đạo lăng một trận hoảng sợ, còn có thần kỳ như thế thể chất, hắn lần đầu tiên nghe nói, lại là một đêm đi qua, Minh Điệp công chúa tình huống chuyển biến tốt không ít, nàng ngồi dậy đến, thở dốc nói, vừa nãy kém chút mạng nhỏ đều mất rồi, Ngươi có thể muốn giữ bí mật cho ta, không thể tiết lộ thông linh thể sự tình. Loại thể chất này rõ ràng rất mạnh. Ngươi vì sao không di chuyển? Đạo Lăng hơi nghi hoặc một chút nói. Lấy ngươi tu hành, ở thêm vào thông linh thể. Ở Đại Minh Hoàng Triều cũng thuộc về hàng đầu một nhóm Mani. Kỳ thực Minh Điệp công chúa thực lực căn bản không kém monster, điều này cũng không biết. Thông linh thể là cấm kỵ. Các đời thông linh thể mới vừa trưởng thành đều chết đi. Minh Điệp công chúa tức giận nói. Cái này nữ nhân chết bầm, không biết có thể hay không đem chuyện của ta tiết lộ ra ngoài. Nàng vừa nãy nên nhận ra chết đi. Đạo Lăng một trận kinh ngạc, nội tâm có chút nghi ngờ không thôi. Tỉ mỉ truy hỏi, được một cái tin. Đây là cửu tuyệt thiên một cái cấm kỵ. Các đời thông linh thể, không có một cái trưởng thành. Cụ thể là cái gì? Minh Điệp công chúa không nói được, thậm chí vô cùng thần bí nói. Ta đại thúc nói, chết rồi liền còn lại một miếng da. Trời ạ, thực sự là quá đáng sợ. Ngươi cũng không thể cho ta truyền đi, làm sao có khả năng? Đạo Lăng trợn mắt lên. Là thật, Minh Điệp công chúa lo lắng nói. Hơn nữa cái này kỷ nguyên, chỉ có một cái thông linh thể sống sót. Chủ yếu là bởi vì thiên kiếm giới Tiêu Diêu kiếm tiên ra tay. Bằng không nàng cũng sớm đã chết rồi. Minh Điệp công chúa là loại thể chất này. Đối với những tin đồn này tự nhiên phi thường lưu ý. Tại sao lại như vậy? Nếu là tiểu muội ở Đại Chu Hoàng Triều, chẳng phải là sẽ vô cùng nguy hiểm? Không được, hiện tại hoàng táng địa mở ra. Tiểu muội nếu như thật ở Đại Chu, nàng khẳng định trở về. Huyết thống lẽ ra có thể đủ cảm ứng được vị trí của nàng. Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Đạo Lăng cơ thể mông lung một tầng thần quang. Mi tâm trong nháy mắt nứt ra một đạo dấu ấn. Quấn quanh vạn đạo khí thế. Minh Điệp công chúa con mắt trợn tròn. Nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Nàng cảm giác Đạo Lăng trong cơ thể truyền ra một trận lại một trận mênh mông tụng kinh âm, ẩn chứa một loại đế uy, một loại khủng bố cực đạo lực lượng. Đế kinh, Minh Điệp công chúa rất là kinh ngạc. Đạo Lăng dĩ nhiên là đế tộc đời sau, rất kỳ quái. Đạo Lăng huyết thống càng bạo phát, sôi trào một khắc, hắn cảm giác thiên địa này có quen thuộc khí thế. Ở dẫn dắt nàng, Đạo Lăng ý chí gào thét mà ra. Ý chí của hắn quá mạnh mẽ, đủ để thông thiên. Mơ mơ hồ hồ, ở huyết thống thức tỉnh dưới sự hướng dẫn, Đạo Lăng ý chí ngang qua vô tận thời không. Ý chí của hắn đều có thể gánh năm tháng xâm lấn. Đạo Lăng phát hiện huyết thống dẫn dắt hắn đây, vượt qua vô tận tinh không. Dĩ nhiên đi tới một cái tàn tạ trong vũ trụ. Vùng vũ trụ này mơ hồ không rõ, có chư thiên tàn tinh phiêu lưu. Nơi này triệt để thảm, đâu đâu cũng có đại chiến khí thế. Đây là địa phương nào? Đạo Lăng nhịp tim đều ở gia tốc. Phát hiện vùng vũ trụ này có rất khủng bố phá diệt lực lượng, thân thể rất khó vượt qua. Rốt cuộc vượt qua quá xa xôi, thân thể đều không thể lập tức vượt qua xa như vậy, sẽ bị vũ trụ đè nát. May là Đạo Lăng ý chí mạnh mẽ kinh thế, ở thông qua huyết thống dẫn dắt vượt qua hướng về nơi sâu xa, đều muốn làm quấy nhiễu năm tháng lực lượng. Đạo Lăng ý chí vượt qua mảnh vỡ vũ trụ, tiến vào một vùng tăm tối trong tinh không, lại nhìn thấy ánh dạng đông. Hắn mơ hồ đi tới một cái không biết thời không, cảnh vật đều rất khó nhìn rõ ràng, đâu đâu cũng có hỗn độn khí, thậm chí còn có vạn cái hoàng đạo đế khí xông lên tận trời. Những hoàng đạo đế khí này cùng đại mộ phiêu tán so ra, vậy thì là đại vu thấy tiểu vu. Mỗi một đạo hoàng đạo đế khí đều tràn ngập kinh thế thần năng, tựa hồ vạn đầu chân long ở trong hỗn độn chập trùng. Đạo lăng ngơ ngác, hắn thất sắc, mỗi một đạo đều có thể nói tuyệt thế. Cỡ này cách cục chưa từng nghe thấy. Nơi này quả thực như là một cái hỗn độn chân long xào huyệt. Vạn long bay lên không, tựa hồ từ một cái khác thời không bên trong nhảy lên đi ra. Muốn xông ra vũ trụ, đạo lăng cũng không biết đi đến nơi nào. Không biết nơi này còn có phải là hoàng táng địa. Hắn ý chí chứng kiến hình ảnh lại một lần nữa chuyển động. Nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Ầm ầm, đạo lăng hai lỗ tai đi ầm ầm, đi tới một cái tàn tạ trong vũ trụ. Nơi này có một tấm tàn tạ đạo đồ, ào ào ào vang vọng, quấn quanh cực đạo lực lượng, khủng bố kinh thế. Hết chương.